Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, Đại quyết chiến. Ban đầu thắng, dựng thẳng khiên, dựng thẳng khiên, dựng thẳng khiên, ngoặc kép, từng người Bạch Thạch quân đoàn đầu lĩnh khàn cả giọng. Hét to, thế nhưng tất cả đã không còn kịp rồi. Liền ở một tên trong đó Bạch Thạch quân đoàn đầu lĩnh kêu to thời điểm. Không khí kêu thét, một tiếng vang ầm ầm, một thanh to lớn phủ đầu từ nhỏ biến thành lớn, mãnh liệt xoay tròn, một búa đầu mạnh mẽ phách tiến vào tên kia Bạch Thạch quân đoàn binh lính đầu lâu. Giết, một trận kinh thiên động địa tiếng la giết từ bốn phương tám hướng truyền đến. An Nam Đô hộ quân hàng trước nhất khiên binh nguyên bản đã bị bại. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên vô số phủ binh từ hai bên liều chết xung phong. Cái kia từng chuôi to lớn tuyên hoa búa lớn ở trong hư không lập lòe lạnh lẽo thê lương hàn quang, khiến bất kỳ thấy người cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Trong hư không phi diều dường như hạt mưa một loại gào thét bay ra, chém vào Bạch Thạch quân đoàn trong hàng ngũ. Vô số Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ kêu rên dường như cọc gỗ giống như dồn dập ngã xuống đất, nhào ngã vào trong vũng máu. Đứng vững, đứng vững, đứng vững. Hậu phương Bạch Thạch quân đoàn tướng lĩnh gấp điên cuồng kêu to. Từ hai cánh giết ra An Nam Đô hộ quân căn bản không nhiều, chí ít số lượng còn lâu mới có được Bạch Sư quân đoàn nhiều. Nếu như có thể đứng vững An Nam Đô hộ quân điên cuồng vồ giết, chiến cuộc hoàn toàn là có thể sửa. Không còn kịp rồi. Trên đỉnh núi, Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, áo bào phần phật, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái thời đại này quân đội còn dừng lại ở đối với số lượng theo đuổi trên, còn căn bản không biết cái gì là chiến tranh chân chính nghệ thuật. Mặc kệ cái gì quân đội, mặc kệ mạnh mẽ đến mức nào, nếu như chỉ biết là xung phong một trận, nhìn thấy người liền xông lên, đó chính là đám người ô hợp. Đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến thối như một, khác nào một thể thống nhất đối thủ, căn bản là không có cách chống lại. Trên chiến trường cái kia một hồi ngắn ngủi thắng lợi, hết sức sắp biến thành một hồi nghiêng về một bên thu gặt. Hàng ngàn hàng vạn An Nam Đô hộ quân từ trên đỉnh ngọn núi xung phong hạ, Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ căn bản không chống đỡ được. Trận này thăm dò trong thời gian ngắn ngủi đã bị nghịch chuyển. Rút lui, mau bỏ đi. Dưới chân núi Bạch Thạch quân đoàn thống soái Đoạn không còn hình bóng, mặt đều đen. Bạch Thạch quân đoàn là hắn một tay chế tạo, thế nhưng chiến đấu thành bộ dáng này tuyệt đối là hắn không có nghĩ tới. Truyền mệnh lệnh của ta lược trận bộ đội chuẩn bị để lên. Đoạn không còn hình bóng tức đến nổ phổi, lớn tiếng kêu to, nhưng mà còn không có chờ Đoạn không còn hình bóng cử đi hậu bị bộ đội dùng tới. Ngay ở đại sao sao đội một đường giết tới chân núi biên giới thời điểm, vù tất cả truy sát đột nhiên im bặt đi. Hàng ngàn hàng vạn binh sĩ khác nào bị định cách giống như vậy. Tất cả binh sĩ toàn bộ ngừng lại, thật giống như nơi đó có một cái vô hình tuyến giống như. Tất cả mọi người chỉnh tề như một, khác nào một người. Thương binh, phủ binh đầu tiên lùi lại, ở đại quân phía sau. Trước kia tan tác khiên binh lại lần nữa chui ra. Leng keng chen. Một mặt mặt cao hơn một người hàn quang lóe lên kim loại đại khiên lần thứ hai như tường mà đứng. Dọc tại dưới chân núi vị trí, khiên binh phía trước, thương binh ở phía sau. Chỉnh cuộc chiến tranh thật giống như xưa nay đều chưa từng xảy ra giống như. Ngoại trừ lưu lại thi thể đầy đất, hắn không có bất kỳ chứng minh cuộc chiến tranh này đã từng phát sinh qua dấu vết. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, nhìn trên sườn núi, kỷ luật nghiêm minh, chỉnh tề như một An Nam Đô hộ quân. Các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt trở nên khó coi cực kỳ. mà một bên Hỏa Thụ Quy Tàng con mắt híp lại, thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Tối hôm qua chiến tranh, hắn bị Vương Sung điệu hổ ly sơn, toàn bộ quá trình cảm nhận được cũng là Vương Sung âm mưu quỷ kế. Vương Sung sử dụng kỵ binh từ đầu đến cuối không có cùng hắn trực tiếp va chạm qua. Đợi đến hắn cảm thấy chính diện chiến trường, An Nam Đô hộ quân từ lâu an toàn rút đi. Lần này là Hỏa Thụ Quy Tàng lần thứ nhất nhìn thấy Vương Sung dưới sự chỉ huy chính diện chiến tranh. Trận chiến tranh ngày song phương cũng không có điều động toàn bộ quân đội. Mông Ô Liên quân vẻn vẹn chỉ là phát động rồi bộ phận Bạch Thạch quân đoàn. Căn bản không coi là thực lực chân chính. Thế nhưng trên đỉnh núi, toàn bộ đại sao sao đội xuất động cũng vẻn vẹn chỉ là chân núi bộ phận quân đội. Toàn bộ sườn núi đi lên, tất cả đại sao sao đội toàn bộ vẫn không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối, mặc dù là tại chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, cũng căn bản không có tham dự chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, trận này dò xét tính chiến đấu Mông Ô phương diện hoàn toàn là đại bại thua thiệt. Vô liêm sỉ, các La Phượng nhìn trên núi sao sao, chỉ tức giận đến cả người run. Bạch Thạch quân đoàn là hắn huấn luyện bộ đội tinh nhuệ một trong. Đối với đoạn không còn hình bóng hắn chính là mang nhiều kỳ vọng. Nhưng là nơi nào nghĩ đến dễ dàng như vậy đã bị sao sao đánh bại. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng mặt. Tên khốn kiếp này đến cùng đang làm gì? Các La Phượng giận không nhịn nổi. Ngày hôm qua chiến đấu, Ô Tư Tàng chiến bại hai chàng, tử vong năm hơn vạn người. Các La Phượng bề ngoài không có chuyện gì, làm bộ không ngần ngại chút nào bộ dạng, kỳ thực sâu trong nội tâm ít nhiều có chút không cho là đúng. Đoạn không còn hình bóng hiện tại này loại biểu hiện cùng Ô Tư Tàng khác nhau ở chỗ nào? Ngay ở trước mặt Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng trước mặt, chẳng phải là để hắn mất hết thể diện? Quốc chủ không nên tức giận. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một hồi thăm dò, căn bản nói rõ không là cái gì. Đại Khâm Nhược Tán lắc lắc đầu, tiếp tục nói, Hỏa Thụ Quy Tàng, đây là của ngươi lĩnh vực, ngươi nói thế nào? Nói xong xoay đầu nhìn phía một bên Hỏa Thụ Quy Tàng. Tên tiểu tử này không đơn giản. Hỏa Thụ Quy Tàng trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Bây giờ An Nam Đô hộ quân ở trên tay hắn cùng trước đây căn bản hoàn toàn khác nhau. Trận chiến này e sợ có chút phiền phức. A, nghe được câu này, Đại Khâm Nhược Tán xung quanh lông mày không nhịn được nhảy nhảy. Trên mặt phần kia ung dung cùng nụ cười nhất thời không thấy. Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng giao du lâu như vậy, rất hiếm thấy hắn lộ ra loại thần sắc này. Càng chưa từng nghe hắn nói qua phiền phức hai chữ này. Hỏa Thụ Quy Tàng tính cách hung mãnh hiếu chiến, đụng tới đối thủ lợi hại, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp chiến thắng nó, mà căn bản sẽ không muốn phiền toái gì. Không phiền phức, tên tiểu tử này thật sự có lợi hại như vậy? Đại Khâm Nhược Tán xung quanh lông mày chậm rãi nhíu lại. Phương diện quân sự đồ vật hắn không hiểu rõ lắm. Thế nhưng có thể để Hỏa Thụ Quy Tàng đều như thế thận trọng như vậy, tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Chúc mừng ký chủ đánh giết 8,700 tên Mông Xá chiếu binh sĩ. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, bầu không khí nhưng cùng chân núi tuyệt nhiên bất đồng. Liền ở kết thúc chiến đấu thời điểm, một trận thanh âm quen thuộc giống như trời hạn gặp mưa một loại từ trên trời giáng xuống. Trận chiến tranh ngày vẫn không có chờ kiểm điểm một chút đến. Vương Sung liền đã biết rồi Mông Xá chiếu người tổn thất tình huống. Cứ như vậy chốc lát thời gian Mông Xá chiếu người cũng đã tổn thất hơn 8.000 người. Quá tốt rồi, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Trần Thúc Tôn nhìn bên dưới ngọn núi yên tĩnh Mông Ô đại quân thần tình kích động cực kỳ. Cũng không trách được Trần Thúc Tôn khó có thể tự tin. Trận này Mông Xá chiếu cùng Ô Tư Tàng thế tới hung hăng. 500.000 quân đội xa xa nhìn tới, đầy khắp núi đồi như núi như biển, làm cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Tuy rằng bề ngoài cũng không nói gì, nhưng là tất cả người bao quát Trần Thúc Tôn ở bên trong. Mỗi một người đều là áp lực tầng tầng. An Nam Đô Hộ Quân ở Tây Nam thất bại nhiều lần lắm. Trận chiến tranh ngày ý nghĩa trọng đại. Nếu như vòng thứ nhất tiếp xúc thất bại, Mông Ô Liên Quân phương diện không chỉ sẽ chỉ huy mà lên. Đại Đường phương diện sĩ khí cũng biết thuận thế tan rã. Nguyên bản ở về số người cũng đã là tuyệt đối thế yếu. Nếu như trận đầu còn thất bại, như vậy đối với quân tâm sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thế nhưng chỉ nếu có thể thắng lợi, tâm thái liền hoàn toàn bất đồng. Đại quân hai đại thống soái Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm vẫn lù lù bất động. Nửa số quân đội không có tham dự chiến tranh, này bản thân liền là một loại thực lực thể hiện. Vương Sung chỉ là cười nhạt một tiếng, không hề nói gì, bước đầu thăm dò mà thôi, còn căn bản không tính là gì. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Vương Sung nhìn bên dưới ngọn núi, trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ. Đánh chết Mông Cổ Liên Quân mỗi nhiều 1 vạn người, Vương Sung lấy được hạn mức tối đa liền tăng cường 500. 8.000 hơn 7, khoảng cách 10.000, hiển nhiên còn kém hơn một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.